Xích Tâm Tuần Thiên, chương 620, Trì Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vân Sơn là địa phương nào? Khương Vọng nhìn về phía Diệp Thanh Vũ. Cha ta nói mò đâu? Diệp Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn người này yêu nói đùa. Ngươi đừng để ý, thật vất vả tới một chuyến Vân Quốc. Nhiều theo theo An An. Nếu có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương. Ta rất thích ý ra sức. Khương Vọng ngữ khí thành khẩn. Chúng ta là bằng hữu, lý nên lẫn nhau giúp hỗ trợ. Ngươi nói đúng sao? Thanh Vũ tỷ tỷ, ca ca của ta rất lợi hại. Tiểu An An cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Nhưng rất tấp nập hát đệm. Hắn trước kia là ba thành đại bì đứng đầu đâu. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Bất quá là thành đạo viện sinh viên năm nhất đứng đầu. Địa phương nhỏ du mạch cảnh phương diện nho nhỏ thắng lợi. Lúc ấy còn có một chút vận khí thành phần tài. Cái này cái gọi là vinh dự, chính hắn đều quên. Cũng không nghĩ tới Khương An An còn nhớ rõ. Khương An An, ta là của ngươi kiêu ngạo sao? Dạ, ta đương nhiên biết ca ca ngươi rất lợi hại. Diệp Thanh Vũ nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Về Khương Vọng cường đại, nàng có thể sánh bằng Tiểu An An hiểu rõ nhiều lắm. Người kia tại Lâm Truy trước bại Vương Di Ngô, lại bại Lôi Chiêm Càn. Tại Tề Quốc trẻ tuổi bên trong nhất thời ngọn gió vô lượng. Như thế nào có thể không mạnh? Hơn nữa nàng ngày hôm qua lại phải đến một tin tức. Khương Vọng lần này tới Vân Quốc trên đường. Còn đang trong tranh đấu giết chết Điếu Hải Lâu một cái ngoại lâu đỉnh điểm trưởng lão. Nghe nói Tề Quốc cùng Điếu Hải Lâu vì chuyện này lại nổi lên tranh chấp. Tề Quốc giận dữ mắng mỏ Điếu Hải Lâu tập kích Tề Quốc quan viên. Khiêu khích Đại Quốc uy nghiêm. Điếu Hải Lâu công kích Tề Quốc hoành hành ngang ngược. Mưu sát Điếu Hải Lâu trưởng lão. Bất quá, Điếu Hải Lâu tuy là gặp tổn thất một phương. Khí thế lại hết sức yếu đuối. Dù sao đường đường lầu bốn viên mãn ngoại lâu cảnh trưởng lão. Lại chết tại chỉ mở ra một phủ Khương Vọng trong tay. Vô luận như thế nào nói. Cũng thiếu hụt lực mạnh. Hoặc là cũng chính bởi vì tin tức kia. Diệp Lăng Tiêu mới có thể tạm thời nảy lòng tham. Quyết định tự mình đến xem một chút Khương Vọng. Bất quá. Diệp Thanh Vũ người này mặc dù tính tình điềm đạm. Tận xương nhưng cũng là kiêu ngạo. Bản năng không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Ban đầu ở đàn hung thú chung, Khương Vọng cứu nàng một lần. Mặc dù chỉ sợ không có Khương Vọng, của nàng hộ thân bảo vật cũng đầy đủ bảo đảm chu toàn. Nhưng nàng hay là thừa nhân tình này, cũng kiên trì lấy Vân Trung lệnh cùng còn. Sau đó Khương Vọng đưa tới An An, nàng cũng tận tâm tận lực chiếu cố. Giống như nàng loại này kỳ thực lòng dạ cực cao người. Thường thường thà nhưng người khác thua thiệt chính mình. Cũng không muốn chính mình thiếu thiếu người. Nhưng không biết vì cái gì. Đón nhận Khương Vọng cặp kia chân thành mà lại sạch sẽ mắt. Cự tuyệt trong lời nói đến miệng. Lại cũng không nói ra được. Khương Vọng là thật sự muốn giúp đến nàng. Muốn làm chút gì. Trì Vân Sơn là một chỗ thần bí nơi. Chỉ có tay cầm cận cổ thời đại tương quan truyền thừa thế lực mới có thể tiến vào. Dư đồ trên là tìm không được. Diệp Thanh Vũ giảng thuật nói. Nó cửa vào, tại Kỳ Xương Sơn Mạch vùng trời. Kỳ Xương Sơn Mạch, chính là cách trở tại Ung Quốc cùng Trang Quốc trong lúc đó thiên nhiên bình chướng. Mà cái gọi là Trì Vân Sơn truyền, kỳ thực liên quan đến cận cổ thời đại truyền thừa. Cho tới nay. Lăng Tiêu các lịch sử phi thường thần bí, tựa hồ là hiện thế mới do Diệp gia tổ tiên sáng chế. Nhưng kỳ thật lịch sử là có thể truy tố đến cận cổ thời đại, mà lại cùng Trì Vân Sơn có rất sâu nguồn gốc. Bất quá phần này sâu xa tình huống cụ thể, ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng không biết. Diệp Lăng Tiêu nói là phải đợi nàng lên làm các chủ, mới có tư cách biết cái này bí ẩn. Trở lại Trì Vân Sơn bản thân đi lên. Này tòa thần bí sơn. Mỗi 33 năm mở ra một lần. Trên núi có kỳ chân. Tên là thần thông quả. Một lần đành phải một viên. Dành như ý nghĩa, này quả ăn vào, nên thần thông, chính là Diệp Thanh Vũ hiện tại cần nhất gì đó. Nhưng vấn đề là ở Trì Vân Sơn không chỉ cùng Lăng Tiêu Các có sâu xa, còn có kia thế lực của nó, cũng có tư cách tiến vào. Mỗi cái có tư cách tiến vào Trì Vân Sơn thế lực, đều có một cái danh ngạch, có thể tìm một vị đồng bạn đồng hành. Vốn là lấy Diệp Lăng Tiêu thực lực, cơ bản quét ngang tất cả, trừ phi Trang Quốc quốc chủ Trang Cao Tiện bậc này cấp bậc cường giả xuất thủ. Nhưng tiến vào Trì Vân Sơn tư cách, trừ yêu cầu có được tương quan truyền thừa ngoài, còn cần là ở Trì Vân Sơn mở ra gian cách này 33 giữa năm sinh ra người. Diệp Lăng Tiêu mặc dù lớn lên tuổi trẻ anh tuấn, nhưng số tuổi đương nhiên là vượt qua. Diệp Thanh Vũ tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chủ yếu đối thủ, một cái là Thanh Vân Đình, bây giờ đang ở Ung Quốc, một cái Linh Không Điện, hiện tại quy trúc tại Thành Quốc, còn có một cái hiệu vì Vân Du Ông, đời đời đơn truyền, thực lực ứng với là bất phàm. Nói cách khác, bọn họ rất có thể mời ra Ung Quốc tuổi trẻ cao thủ tới đây. Khương Vọng nhanh chóng bắt được trọng điểm. Thanh Vân Đình tại Ung Quốc, khẳng định không có khả năng có Lăng Tiêu Các tại Vân Quốc địa vị. Nhìn từ góc độ này, Thanh Vân Đình thực lực cũng nhất định không bằng Lăng Tiêu Các. Để cho người sầu lo địa phương, đơn giản chính là này cái thế lực cấu kết lại Ung Quốc vị nào 33 tuổi trở xuống cao thủ. Cũng chính bởi vì đối Ung Quốc tuổi trẻ cường giả lo lắng, Diệp Lăng Tiêu mới cần muốn đi ra ngoài. Mượn người, bởi vì liền Lăng Tiêu trong các bộ những thứ này 33 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù cũng không kém, nhưng đối với mặt Ung Quốc nhân tài dự trữ, rõ ràng thiếu xem. Về phần Thành Quốc, đây chỉ là một cái tiểu quốc, ngay tại Trang Quốc Đông Nam phương hướng. Thực lực so với Quật Khởi lúc trước Trang Quốc còn không bằng. Cũng không có gì tốt sầu lo. Hơn nữa Diệp Thanh Vũ miêu tả lúc, dùng, quy trúc, hai chữ, nói rõ Linh Không Điện liền ngang hàng tại cái này yếu tiểu quốc gia đều không có có thể làm được. Ngược lại giống như Tề Quốc những tông môn kia giống nhau. Trở thành Thành Quốc triều đình phụ thuộc, kỳ thực lực có thể thấy được chút ít, xác nhận xác định không thể nghi ngờ. Ung Quốc mấy cái nổi danh tuổi trẻ cao thủ, Thanh Vân Đình đều tại qua lại chung. Diệp Thanh Vũ nói, Khương Vọng cười, xem ra Ung Quốc bên kia có tin tức của các ngươi con đường. So với thế lực so với thực lực, bọn họ mấy nhà cộng dồn lại cũng không bằng Lăng Tiêu Các. Nếu không phải Trì Vân Sơn bản thân có hạn chế, bọn họ liền vào bàn tư cách đều không có. Diệp Thanh Vũ âm thanh như cũ điềm đạm, nhưng nói chuyện nội dung không tự chủ được liền dẫn vào một loại kiêu ngạo tới. Đây là thực lực chỗ quyết định. Lăng Tiêu Các cũng quả thực nên có như vậy kiêu ngạo. Vậy bọn họ có thể hay không cũng biết ta? Chấm, Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ kịp phản ứng. Biết ngươi chính là Tề Quốc cái kia Khương Vọng. Chỉ có vương các nàng mấy cái. Quay đầu lại ta sẽ để cho các nàng giữ bí mật. Kia mấy nhà rất khó đem tay vươn vào Lăng Tiêu trong các. Dù sao cũng không phải là một cấp bậc thế lực, phàm là chuyện chỉ sợ vạn nhất, cho nên hay là muốn nhiều hơn đề phòng. Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, lại hỏi, ta là không phải có thể lý giải thành, các ngươi Lăng Tiêu Các cùng này mấy nhà, khả năng đồng xuất nhất mạch, đều cùng cận cổ thời đại Trì Vân Sơn có liên quan. Ta cũng vậy như vậy suy đoán. Dù sao đều có đồng dạng Trì Vân Sơn truyền thừa. Hơn nữa cạnh tranh cũng tiếp tục nhiều năm như vậy. Bất quá, trong đó chân tướng, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ta biết rồi. Vị kia độc hành Vân Du Ông. Các ngươi có cái gì hiểu rõ không? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Không ai biết Vân Du Ông ở nơi đâu. Nhưng mỗi lần Trì Vân Sơn mở ra, mới Vân Du Ông đều sẽ xuất hiện. Phen này đàm luận xuống, nhưng thật ra chỉ có đời đời đơn truyền đến Vân Du Ông thần bí nhất. Khương Vọng cười nhạt một tiếng. Ta biết rồi. Gió đưa nhẹ nhẹ trong lúc đó. Hiển thị rõ tự tin. Vô luận đối mặt Thành Quốc thiên tài. Hay là Ung Quốc thiên tài. Lại hoặc thần bí khó dò Vân Du ông. Hắn đều có đầy đủ lòng tin. Hắn là ở Tề Quốc như vậy thiên hạ cường quốc thành danh. Dựa vào là thật chiến lực. Không có chút nào hoa xảo. Một đường cứng rắn đầy. Đối thủ chỉ cần hạn chế tại trẻ tuổi chung. Vô luận chống lại ai cũng có thể. Đi tới chỗ nào cũng không sợ. Đây là thuộc về thiên kiêu tự tin. Cách chương.